Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 976, Ấm Thủy Sông Gặp Nạn. Mỗi trên chiếc thuyền, đều hoặc nhiều hoặc ít ngồi vài cái quỷ, ăn mặc cùng quỷ sai so sánh với muốn mộc mạc một điểm. Đều là quỷ dịch làm chuyện vặt, Tiêu Dật Vân đi tới gác bến tàu hai cái quỷ sai trước mặt. Nhúng tay đi sờ quỷ bài, mới nhớ tới đưa cho quả cam, gãi gãi sau gáy nói, cái gì đó, đều biết ta đi, xin chào Tiêu Lang Quân, hai người chắp tay thăm viếng, cho ta đến một cái thuyền, chúng ta muốn đi tiền tuyến, làm một món sự tình, lưỡng quỷ sai trao đổi một ánh mắt, khổ sở nói ra, hảo giáo Tiêu Lang Quân biết, gần Nhật Nguyên Suất hạ lệnh, muốn đi thuyền, chỉ có chiếm được quân bị ti hoặc nguyên soái đại nhân thủ dụ. Tiêu Dật Vân lưỡng đạo kiếm mi dựng thẳng lên đến. Nói, ta không sao đi tiền tuyến làm cái gì. Tự nhiên là có chuyện quan trọng. Dù thế nào, nếu không, khiến phủ quân đại nhân tự mình đến một chuyến. Lưỡng quỷ sai hai mặt nhìn nhau. Nếu như đắc tội thôi phủ quân. Vậy còn... chính là quân bị ti cục trường cũng không kham nổi. Không thể làm gì khác hơn là thở dài vái lại. Mặc cho Tiêu Dật Vân chọn đội thuyền. Tiêu Dật Vân chọn một chiến thuyền mang oành thuyền. Bốn người người nhẹ nhàng lên thuyền. Lưỡng quỷ sai bái nói. Tiêu Lang Quân, đi thuyền thời điểm nhất định phải cẩn thận. Thuyền này mặc dù là âm sơn cây táo mộc chế tạo. Mặt trên lại lau quỷ cây trầu. Có thể tránh thoát tà tu sinh linh, nhưng gần nhất Thái Âm Sơn bên kia muốn đoạn chúng ta thủy lộ. Có người nói phái ra một ít lệ quỷ đại yêu xuất động. Vẫn cẩn thận một chút tốt hơn, nhất là không nên rời khỏi chủ đạo. Biết, Tiêu Dật Vân bốn người đi vào buồng nhỏ trên tàu, ngồi xuống, đầu thuyền đuôi thuyền tất cả trang web nổi một cái quỷ dịch. Tay cầm cây sào. Chiều trong nước một điểm, thuyền nhỏ ly khai bến tàu, thật nhanh chạy đi ra ngoài, so với quỷ hồn bản thân dùng phi không biết nhanh bao nhiêu lần. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, nguyên lý gì? Những thuyền này trên đều dán phong đô đại đế vẽ ngự thủy phù. Truyền thụ quỷ dịch phù chú, chỉ cần niệm chú, thuyền có thể ngự thủy đi về phía trước, bọn họ chống đỡ cao chỉ là nắm chặt phương hướng. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác nhưng, phong đô đại đế pháp lực, quả nhiên kinh thiên động địa, hai cái này tiểu quỷ sai, tức chết ta, Tiêu Dật Vân còn đang là trước khi bị quỷ sai cự tuyệt lên thuyền canh cánh trong. Lòng, nhất là còn ngay tranh mặt, càng thêm cảm thấy mất mặt, Diệp Thiếu Dương nói, nhân ra với ngươi cũng không phải một cái hệ thống, cho ngươi thuyền cũng không tệ. Tiêu Dật Vân rên một tiếng nói, ngươi đi phong đô thành hỏi thăm một chút, ta chỉ muốn đưa ra yêu cầu, có hay không quỷ sai dám cự tuyệt, cũng chính là gần nhất khai chiến, quân lệnh nhưng thật ra nghiêm một điểm, bọn họ sợ đến lúc đó Trung Nguyên Suất trách tội. Diệp Thiếu Dương nói, đã sớm nghe nói hai bên khai chiến, vẫn còn không có đi chiến trường xem qua. Tiêu Dật Vân nói, hôm nay ngươi 8/10 có thể biết một chút về. Không liên quan chuyện ta. Ta chỉ cứu người. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Xem Vương Bình liếc mắt. Tâm tư lại kéo trở về. Ngẫm lại. Hỏi nàng. Vương Bình. Nếu như ta tìm về hồn phách của ngươi. Ngươi có tính toán gì không? Vương Bình nhìn hắn. Nói. Ta nghe lời ngươi. Ngươi. Muốn hoàn dương sao? Tiêu Dật Vân nghe lời này một cái, nóng nảy muốn đánh gãy. Diệp Thiếu Dương nhúng tay ngăn lại, nhìn chằm chằm Vương Bình. Vương Bình nước mắt rơi như mưa, gật đầu nói, ta mới chừng 20 a, ta đương nhiên nghĩ, trở lại nhân gian đi. Huống tiểu mã còn đang chờ ta, không có ta, hắn sẽ rất thương tâm. Nhắc tới tiểu mã, Diệp Thiếu Dương thở dài. Nắm nàng một tay, ôn nhu nói ra, xin lỗi, ta cũng rất muốn cứu ngươi, Thế nhưng ngươi đã không thể quay về. Vương Bình ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói, thực sự không thể quay về sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu, ngươi đã chết, ta tuy là không thấy được sổ sinh tử, thế nhưng chỉ cần là đến âm phủ quỷ hồn, liền tuyệt đối không thể trả lại Dương. Mặc kệ ngươi là hoành chết hay là thọ nguyên đã hết, ngươi đều không có thể đi trở về. Chờ ta đem ngươi ba phách cứu ra, liền giao cho phủ quân đại nhân xử lý. Thực sự không có cách nào sao? Vương Bình tâm tình kích động, cầm lấy Diệp Thiếu Dương tay, dùng sức lay động, lạc giọng quát, Thiếu Dương ca, ta không muốn chết, ta thực sự không muốn chết. Người sống một đời, người nào lại muốn chết? Nhưng sinh tử một cửa, ai cũng trốn tránh không khỏi. Diệp Thiếu Dương trong lòng ngũ vị tạp trần, không nhìn nữa nàng. Vương Bình thấy hắn bất vi sở động, biết lại cầu xuống phía dưới cũng là vô dụng, chậm rãi lắc đầu, ngạnh âm thanh nói ra, nếu như tiểu mã biết, hắn nhất định sẽ không để cho ta chết. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, không để ý tới hắn. Tiêu Dật Vân cùng Quả Cam nghe nói Vương Bình, trong lòng cảm giác nhưng, các có nghĩ, cũng đều không nói lời nào. Trong lúc bất chợt, thân thuyền một trận lay động, Tiêu Dật Vân vội vàng đứng dậy, đi ra buồng nhỏ trên tàu, nhìn ra ngoài đi. Trong lúc đó mặt nước cuồn cuộn, vô số vật kỳ quái từ trong nước nổi lên, đa số là chết ật nhất sinh vật, quang ngốc ngốc đại não môn, phần dưới treo một cái tiểu tiểu thân thể, trong nước chậm rãi bơi, chiều thuyền nhỏ tới gần. Còn có một chút xu thế kinh khủng tà linh yêu quỷ. Nhiều nhất vẫn là màu đen cá trình thứ đồ thông thường. Trường điều thân thể ở dưới nước du động, chậm rãi tới gần. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Dật Vân quát lên. Hắn cũng là lần đầu tiên cưỡi âm hoành thuyền. Một đoạn này có chút tà vật, tương đối đáng ghét. Người cầm lái nói rằng, Tiêu Lang quân yên tâm. Chúng ta thuyền là âm sơn cây táo mộc chế tạo, mặt trên lau quỷ cây trầu, chúng nó hủy không thuyền. Người cầm lái quỷ dịch đánh mở một cái bao tải, nhất bà nắm lên kê một dạng đông tây, ném sái trong nước, những quỷ anh đó cùng cá trinh các loại tà vật lập tức tụ sông tới. Dành ăn, kê, cá trinh, từng cái nổi lên mặt nước, há miệng ra khí. Hiện sinh tràn đầy thịt thối giữa hình tròn khẩu khí chung, dài trên dưới hai đôi răng nanh, điên cuồng cướp giật đứng lên, thậm chí cùng bên người còn lại tà vật lẫn nhau tiến công. Vốn có màu đỏ nhạt trên mặt nước lật lên một mảnh đậm đặc huyết hoa. Trang diện nhìn qua quỷ dị không nói lên lời cùng huyết tinh. Đứng ở đuôi thuyền người cầm lái, lấy ra mấy bả, kê. Ném càng xa địa phương, tất cả tà vật lập tức vây tụ đi tới. Thuyền nhỏ nhân cơ hội đáng hướng xa xa. Mặt nước từ từ bình tĩnh trở lại. Bốn người lại ngồi trở lại đến trong khoang thuyền. Trong lúc nhất thời mang tâm sự riêng, không nói gì nhau. Thuyền nhỏ lại chạy gần 10 phút. Vương Bình đột nhiên nói ra, phương hướng không đúng, có điểm xa. Tiêu Dật Vân lập tức đi ra ngoài hỏi, nghe người cầm lái giải thích mới biết được mới vừa mới có một ngã ba. Là sông xá phương hướng. Vương Bình nói rằng, chúng ta hẳn là quay đầu. Sao công lập khắc làm khó? Không được, a, cái này Hoàng Hà ven đường có quỷ sai gác. Không có lớn tà vật, vẫn thông đến chiến trường. Sông nhỏ xá có thể không làm được. Vạn nhất có tà vật ẩn núp, vô cùng nguy hiểm. Có nguy hiểm gì? Thuyền nếu như lật, chúng ta bay xuống đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là? Tiêu Dật Vân nói rằng, ta chính là muốn đi đâu bên làm việc. Ngươi nhanh đi về, người cầm lái còn muốn nói điều gì? Tiêu Dật Vân thúc giục hắn lập tức phản hồi. Người cầm lái biết thân phận của hắn, không dám vi phạm, không thể làm gì khác hơn là sự trượt cây sao. Chuyển biến quay đầu lại, trở về mở một đoạn, quả nhiên có một sông xá, mặt nước cũng rất rộng, so với ấm thủy sông chủ đạo hẹp không bao nhiêu. Thuyền nhỏ lái đi, Vương Bình nhắm lại con mắt, cảm giác mình một chút ba sợi hồn phách. Biểu thị phương hướng chính xác, nhưng còn cách một đoạn. Vì vậy mọi người lại nhớ tới trong khoang thuyền đợi, mấy phút nữa chi phối. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên rút ra khụt khịt, cau mày nói, không thích hợp, ngoặc kép, sáng sớm muốn ngồi xe, thức đêm trước viết ra hai chương, về đến nhà nghỉ ngơi một chút viết nữa, yên tâm thiếu ta đều nhớ, cảm tạ chống đỡ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.